mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y, Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Chương mở đầu giới thiệu về game online. Trò game online này có tên là Truyền Thuyết Anh Hùng, lấy bối cảnh võ hiệp cổ đại của Trung Quốc dung hợp với tiên hiệp kỳ ảo, lại cho thêm một chút Phật giáo, đạo giáo. Môn phái trong game chia thành 4 nhánh: Côn Luân Kiếm Pháp, Tử Trúc Lâm, Ma Sáo, Tiêu Dao Cung. Cấp bậc từ level 1 tới 24 là người mới, từ 25 trở đi cứ 50 level lại chuyển một lần, đổi mới trang bị, danh hiệu. Level 125 phi thăng, người chơi có thể lựa chọn gia nhập một trong ba giới tiên, Phật, ma. Level 200 là cấp cuối cùng, tu thành chính quả. Kỹ năng, 4 môn phái đều có những kỹ năng riêng. Người chơi ở level 1, tất cả các kỹ năng đều bằng 0, chỉ biết mỗi trường quyền cao hơn kỹ năng công kích bình thường một chút. Mỗi khi level tăng cấp sẽ được cộng thêm một điểm kỹ năng. Người chơi có thể tự mình lựa chọn kỹ năng. Level càng cao, kỹ năng càng thêm cường hóa. Cho dù thêm nhiều điểm kỹ năng thì người chơi cũng không thể học được tất thảy những kỹ năng, bởi vậy cần chuyên tâm chọn lựa một chút. Vì vậy môn phái giống nhau nhưng kỹ năng có thể khác nhau, mà kỹ thuật tấn công, biểu hiện cũng như năng lực cũng bất đồng. Trừng phạt tử vong. Người mới được hệ thống bảo hộ, sau khi bị quái vật giết cũng không mất điểm kinh nghiệm. Người chơi cũng không thể giết người mới. Sau khi qua level 25, mỗi khi bị tử vong, điểm kinh nghiệm sẽ bị giảm 10%. Nếu như được thầy thuốc phục sinh hoặc chính mình dùng hoàn hồn đan để phục sinh, kinh nghiệm giảm còn phân nửa. Nếu trong cùng một khu vực, người level thấp cùng tổ đội với người level cao, nếu như bị người chơi giết chết, người có level thấp không bị rớt kinh nghiệm, nếu như bị quái vật giết thì kinh nghiệm sẽ bị tổn thất tương đương. Đến khi điểm kinh nghiệm rớt tới không, nếu bị chết thêm một lần nữa, người chơi sẽ bị giảm level. Nếu người chơi rớt xuống dưới level 25 sẽ lại được hệ thống bảo hộ như cũ. Tuy nhiên những kỹ năng mà thuộc cấp bậc trước đó cũng không thể sử dụng, chỉ khi nào trở lại level cũ mới có thể sử dụng lại. Nick trắng khi tử vong cũng không bị mất đồ vật và tiền tài. Nếu trên mình có kim thiền, điểm kinh nghiệm chỉ tổn thất 1%. Trừng phạt hồng xanh. Mỗi khi người chơi giết một người chơi khác, điểm tội ác tăng thêm 1 điểm, nick trắng chuyển sang hồng xanh. Hồng xanh bị quái vật giết chết, điểm kinh nghiệm rớt xuống gấp bội, nhưng không bị mất đồ vật và tiền tài. Nếu như bị một người chơi khác giết chết, không chỉ kinh nghiệm bị rớt xuống gấp bội mà đồ vật và tiền tài cũng bị mất theo. Nếu như trên mình có trang phục, tùy lúc sẽ bị bể nát. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải tìm vị tông sư nghề rèn tu bổ lại, trạng thái khôi phục lại bình thường. Nếu không, sau 7 ngày sẽ biến mất hoàn toàn. Nếu như trên mình có kim thiền do hệ thống bán ra, sẽ không bị mất hoặc hư hao đồ vật và tiền tài. Điểm kinh nghiệm cũng chỉ mất 1%. Khi tội ác của người chơi đạt tới 500 điểm, người chơi sẽ bị nhốt vào ngục máu, cho tới khi nào tội ác giảm xuống không mới được thả ra. Người chơi có thể dùng tẩy tâm đan để tẩy nick. Mỗi viên tẩy tâm đan có thể giảm được 100 điểm tội ác. Hệ thống cửa hàng cũng không bán tẩy tâm đan. Người chơi chỉ có cách dùng điểm hiệp nghĩa để đổi cho NPC 10.000 điểm hiệp nghĩa mới đổi được một viên. Ví dụ, người chơi từ level 75 trở lên có thể mang nick có level thấp hơn để luyện cấp. Mỗi khi tăng một cấp sẽ được tặng một điểm hiệp nghĩa. Tông sư chế dược, nếu kiếm được đơn thuốc tập hợp đủ nguyên liệu, chỉ cần mất 6 tiếng có thể chế ra được một viên. Kỹ năng sinh hoạt tổng cộng có 5 loại, theo thứ tự là rèn, tức là chế tác ra các loại trang phục hoặc trang bị bình thường; tinh luyện, tức là làm cho trang bị bình thường trở nên mạnh hơn; công nghệ, tức là chế tác ra nhẫn, vòng cổ, mặt nạ và các đồ dùng khác; sủng vật, tức là chế tác ra đồ dùng và trang bị cho sủng vật; và chế xược. Mỗi loại sẽ tuân theo các cấp bậc sau: học nghề, thợ thủ công, kỹ sư, đại sư, tông sư. Học tập những kỹ năng trên thì không cần bái sư, chỉ cần tới cửa hàng mua trang phục bình thường kèm theo một số phương thức phối hợp là được. Tuy nhiên, có một số nguyên liệu và bí phương chế tác chỉ có thể kiếm được thông qua đánh quái vật. Khi điểm kinh nghiệm chế tác tới giá trị nhất định có thể thăng cấp, nhưng những bí phương và tài liệu chuyên dùng cho đại tư và đại tông sư chỉ có đánh bốt mới có thể kiếm được, cực kỳ hiếm thấy. Hệ thống cửa hàng. Trên hệ thống có các loại cửa hàng mà người chơi cũng có thể mở cửa hàng. Muốn mở cửa hàng, người chơi có thể tới vị tổng quản thương hội ở Kim Đài Thành đăng ký một cửa hàng. Người chơi ít nhất phải qua level 30 mới có thể tới đăng ký, cũng phải nộp một khoản tiền ký quỹ là 5.000 đồng vàng. Người chơi cũng có thể đặt tên của mình cho cửa hàng. Mỗi ID chỉ được mở tối đa là 2 cửa hàng. Điếm chủ có thể định giá mặt hàng mua vào bán ra, có thể quy định thời gian mở và đóng cửa. Quản lý cửa hàng chỉ việc click vô biển mở cửa buôn bán, cửa hàng sẽ ở vào trạng thái buôn bán. Sau khi người chơi lúc out, cửa hàng vẫn buôn bán bình thường. Trong lúc buôn bán, mỗi món đồ bán ra phải nộp thuế 10% cho hệ thống. Điếm chủ có thể đóng cửa hàng, thời gian ngừng kinh doanh không cần nộp thuế, nhưng thời gian ngừng kinh doanh không được vượt quá 30 ngày, nếu không cửa hàng sẽ tự động bị hủy bỏ và hệ thống sẽ mang mặt bằng bán cho người chơi khác. Điếm chủ có thể kiểm tra tình hình buôn bán cũng như tin tức của những người chơi khác nhắn lại trong vòng 5 ngày. Hình thức đối thoại gồm có những loại: đối diện, tất cả người chơi lân cận đều có thể đọc được; mật ngữ, chỉ có những người gửi và nhận đọc được; bang phái, tất cả người trong bang đều có thể đọc thấy; đội ngũ, chỉ có những người cùng một đội mới đọc được; bạn tốt, cửa sổ chat giữa hai người chỉ có cho phép nhau thành bạn tốt mới có thể mở được; thế giới, muốn phát ngôn trên toàn thế giới phải mua loa, mỗi câu nói phải dùng một cái loa, toàn bộ người chơi đều có thể đọc được. Đơn vị tiền: 1 xi vàng bằng 100 y bạc bằng 10.000 tê đồng, 1 nhân dân tệ bằng 1 IB. Tỷ suất đổi giữa 1 IB và 1 xi tùy theo giá của thị trường, chịu nhiều nhân tố ảnh hưởng. Hệ thống cửa hàng chấp nhận cả hai loại tiền, người chơi có thể dùng IB hoặc xi để mua hàng. PK: nếu người chơi không đăng ký quyết đấu với hệ thống, bang phái cũng không đăng ký khiêu chiến với hệ thống thì không được đánh nhau. Nếu tình huống này xảy ra, kẻ suýt người sẽ bị trừng phạt. Những kẻ suýt người sẽ bị trừng phạt hồng xanh. Trong tất cả các khu vực chỉ có hỗn độn mới có thể PK, suýt người mà không bị chuyển thành hồng xanh. Sau khi chết cũng không bị mất kinh nghiệm. Bang chiến: một bang phái muốn khiêu chiến với một bang phái khác phải thông qua hệ thống. Nếu như bang phái kia chấp nhận, hệ thống sẽ mở ra một khu vực để bang chiến. Người thuộc hai bang đó nếu PK trong khu vực đã định thì sẽ không bị chuyển thành hồng xanh. Sau khi bang chiến kết thúc, hệ thống sẽ thông báo kết quả bang chiến. Thành chiến: trong một khu phục vụ có một tòa thành tên là Vân Trung Thành. Nghe nói phong cảnh bên trong cực kỳ mỹ lệ, lại có vô số những nguyên vật liệu cùng trang bị cao cấp, xác suất xuất hiện cao cấp gấp 3 lần bên ngoài. Từ lúc thành mới xuất hiện đều do thiên tướng NPC thủ vệ. Bang phái đánh bót chiếm được bí đồ thiên giới mới có thể tới báo danh công thành. Thời gian công thành chỉ diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Tới thời gian công thành, bang chủ phải nắm được chìa khóa của thiên cơ mới có thể mở ra một con đường.

nhanh chóng rời khỏi bóc chat thế giới, mở list friend PM cho hắn. Ngươi đang làm gì vậy? Đào đào kiến huyết, đoạt hòn đá dùng để công thành. Thầy thuốc trong bang không đủ, nhiều người không online, mau tới phòng trừ còn cứu người. Khinh ca Thủy Việt, mau đọc vị trí cho ta. Đào đào kiến huyết nói ra vị trí, nàng lập tức cưỡi lên con cừu sắc lộc rồi vội vàng chạy tới. Lúc này trên bóc chat thế giới lại bắt đầu ầm ĩ. Khải Hoàn khốn kiếp kia lại giết người. Nói nhảm, ngươi thấy tận mắt không? Rõ ràng là bọn Huy Hoàng khốn kiếp muốn giết người để cướp hòn đá, chúng ta mới phản kích. Công tử Liên Thành, ngươi là đồ khốn kiếp không biết xấu hổ, ngay cả mấy cái nick nhỏ cũng giết. Công tử Liên Thành cười lạnh. Level 180 mà kêu nick nhỏ sao? Thế level 80 thì gọi là gì? Là cái khốn kiếp nào giết thầy thuốc của bọn ta trước? Công tử Vô Kỵ, mẹ nó chứ, dám đánh lén thực là vô sỉ. Công tử Vô Kỵ cười lớn. Người nói Liên Thành đánh lén, còn có kẻ khác tin ngươi? Lão tử là ma sáo, đường đường chính chạy, chạy tới đó đánh ngay chính diện. Chẳng qua là tại ngươi quá tệ đi, một chiêu của lão tử ta còn chưa xử xong, ngươi đã đo đất rồi. Đám bang hữu của Khải Hào Hoàn Môn bắt đầu điên cuồng cực độ trên bóc chat thế giới. Bang phái đối địch của họ là Huy Hoàng Vương Triều, cùng những bang phái đồng minh cùng nhau nhau gia nhập bóc chat chửi mắng ầm ĩ, đang buôn bán cũng phải dừng lại. Đứng nhìn bọn họ chửi nhau, Diệt Thiên Chu Ma, cái đám chó Khải Hoàn kia, ta lập tức tới giết sạch bọn ngươi. Cuộc chiến thí thần, còn có ta nữa, công tử Liên Thành, ta chỉ giết mỗi mình ngươi, ngươi có thấy ta cũng đừng có bỏ chạy. Ám Xạ Bá Tước, công tử Tiểu Bạch đâu, mau tới bồi lão tử một trận. Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc, công tử Phù Tô đâu, mau báo vị trí lên đây, đừng có làm con sủa đen rút cổ nữa. Công tử Liên Thành, đừng có đứng đây mà phun nước bọt nữa, muốn giết thì tới đây. Công tử Tiểu Bạch, lắm lời thế làm gì, mau qua đây tìm chết. Công tử Vô Kỵ, cọng lông nhà ngươi ở đâu, mau báo ra, muốn giết người thì tới đây, hoặc các ngươi chết quay về kêu mấy tên khốn kiếp khác tới đây. Công tử Phủ Tô, ta là thầy thuốc, không đánh nhau. Trong trí nhớ của những người chơi cũ, nick của tứ đại công tử không mấy khi xuất hiện cùng lúc trên bóc chat thế giới. Nhất thời quần chúng nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao bình phẩm. Mấy người chơi mới cũng không có mấy tư liệu để hình dung về bọn họ, nhưng chuyện trước kia phần lớn chỉ nghe kể lại. Hôm nay được chứng kiến tận mắt sự kiện tứ đại công tử đồng thời online cũng hoan nghênh ầm ĩ.